Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến Bộ nói ra nhưng trong lòng lại không mấy thoải mái. Giống như đột nhiên nhớ đến cái gì. Anh ấy mở miệng nói. Anh Tống, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng được không? Cạnh tranh công bằng sao? Tống Thời Thanh cau mày. Thành thật mà nói, Tống Thời Thanh là một người tương đối ngay thẳng, nhưng sự chính trực của anh sẽ không bị lợi dụng trong những tình cảm như thế này. Ví dụ như khi hai người đàn ông cùng thích một người phụ nữ, bọn họ sẽ cùng nhau nói về sự cạnh tranh công bằng. Người thua sẽ rút lui, không hỏi ý muốn của người phụ nữ xem là người đó thích ai. Thật sự rất ngu ngốc khi làm như vậy, chưa kể đến bây giờ anh đã xác nhận mối quan hệ của mình với Tuệ Tuệ. Bọn họ đã hẹn hò rồi. Sẽ thật buồn cười nếu tham gia vào cái gọi là cạnh tranh công bằng với Hàn Tiến Bộ. Tuy nhiên, ngay khi anh định mở miệng nói từ, không thể, Hàn Tiến Bộ đã nói. Anh Tống, chúng ta so vật tay đi. Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu tôi thua, tôi sẽ không suy nghĩ đến nữa. Anh là anh trai của tôi. Còn Tuệ Tuệ là chị dâu của tôi. Không, không, không. Tuệ Tuệ là chị gái của tôi. Còn anh là anh rể của tôi. Dù sao thì tôi cũng là người trong cùng một nhà với mẹ đẻ của Tuệ Tuệ. Trên thực tế, hôm nay Hàn Tiến Bộ vì vết thương ở chân mà suýt nữa bị gạch đập trúng. Khi Tống Thời Thanh kéo Hàn Tiến Bộ lên, Hàn Tiến Bộ đã biết Tống Thời Thanh mạnh đến mức nào. Thi đấu vật tay với Tống Thời Thanh chắc chắn là đang tự mình chuốc lấy đau khổ. Nhưng anh ấy chính là đang cố ý làm như vậy. Cái gọi là cạnh tranh công bằng chẳng qua là một câu nói khoa trương mà anh ấy dùng để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Anh ấy cảm thấy bản thân còn chưa bắt đầu theo đuổi Tuệ Tuệ mà Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đã ở bên nhau. Anh ấy thậm chí còn không có cơ hội để thể hiện bản thân. Như vậy thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tống Thời Thanh là một người đàn ông thông minh. Anh ngay lập tức hiểu được ý của Hàn Tiến Bộ. Anh quyết định thay đổi ý định. Được thôi, Hàn Tiến Bộ vốn chỉ nói với thái độ hãy cùng thử một lần. Không biết Tống Thời Thanh có đồng ý hay không? Không ngờ Tống Thời Thanh lại đồng ý một cách đơn giản như vậy. Anh ấy liền rất thích thú, ngồi bật dậy từ trên giường, kéo công tắc đèn lên, trong phòng lập tức trở nên sáng sủa hơn. Trong phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế đầu. Chỉ có một người có thể ngồi ở đó. Vì vậy, Hàn Tiến Bộ đã chủ động chuyển bàn và ghế đầu sang một bên giường. Đồng thời để Tống Thời Thanh ngồi trên giường rồi vật tay với anh ấy. Tống Thời Thanh nghiêng người. Thậm chí còn không có ngồi thẳng, cứ vậy mà từ từ nằm xuống, duỗi một tay đặt ở trên bàn, mở lòng bàn tay ra, chờ đợi Hàn Tiến Bộ sẽ đấu vật tay với anh. Hàn Tiến Bộ nửa đùa nửa thật nói, anh Tống, anh cũng quá là tự tin đi, cẩn thận tôi đánh thế bất ngờ, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu. Tống Thời Thanh khẽ cong cong khóe miệng. Nhướng mày với Hàn Tiến Bộ. Đến đây đi. Hai người bọn họ bắt tay nhau và thế là trận đấu được bắt đầu. Hàn Tiến Bộ vẫn chưa bắt đầu theo đuổi Tuệ Tuệ. Cho dù lần này không thắng được thì cũng phải dốc toàn lực để chiến đấu. Đỏ mặt cố gắng hết sức nhưng chẳng bao lâu sau đã bị Tống Thời Thanh đánh bại một cách dễ dàng. Cố Diệp Phi Hàn Tiến Bộ rất bội phục Tống Thời Thanh. Anh Tống, anh khỏe thật đấy. Tôi phục anh sát đất rồi. Hàn Tiến Bộ sẵn sàng nhận thất bại. Vỗ N, G, Ư, C tự hào. Nói, anh Tống, từ giờ trở đi anh sẽ là anh rể của tôi. Khi nào thì anh và chị Tuệ Tuệ dự định kết hôn? Anh đã nói với thầy của tôi và những người khác chưa? Hàn Tiến Bộ hít một hơi thật sâu. Đặt bàn và ghế đầu lại vị trí như ban đầu. Rồi lại ngồi xuống giường. Cách chương.